Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 332. Không chỉ như vậy, Tần Minh tới gần, muốn lấy ngũ hành linh tràng giúp con nhím nhổ gai, đem nó trên người lợi kiếm đều hao xuống tới. Trúc Kiếm Hào sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy Vệ Kiên trước đó đang nói phét. Thật có thể ngăn trở người này 30 chiêu sao? Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp thả sát chiêu, ở tại trên thân, có một ít gai nhọn không giống bình thường, bị hắn tế luyện đủ đường sau không ngừng áp xúc, rất ngắn, giống như cái đinh, rất không đáng chú ý, nhưng thích hợp nhất tập sát, dạng này tam thốn đinh, đều mang theo nồng đậm huyết sát, chuyên phá người ý thức linh quang. Quả nhiên, tại đại lượng trong kiếm quang, tam thốn đinh giống như gai nhọn im lặng theo vào, đâm xuyên qua cái kia nồng đậm ngũ sắc thần quang, nhưng mà hắn con người đột nhiên co vào, những cái kia áp xúc gai nhọn đều bị tế luyện 10 năm trở lên, kết quả ở trong ngũ sắc thần quang phát ra rõ ràng phá toái âm thanh, bị ép phát nổ. Trên thực tế, vậy căn bản không phải ý thức linh quang. Sắc trời vi cốt, Tần Minh lấy sách lụa pháp nuôi ra kình pháp sao mà khủng bố. Dù cho là dị bảo tiến đến, cũng sẽ bị trần vỡ. Trúc Kiếm Hào biết tình thế nghiêm trọng, gặp được kinh khủng đại địch, loại nhân vật này nếu là toàn diện xuất thủ, Vệ Kiên làm sao có thể chịu đựng được 30 chiêu. Hắn hét lên một tiếng, đem hết khả năng thi triển đòn sát thủ, đồng thời đây cũng là một loại tín hiệu, tại nói cho bạn nối khố đồng anh, chuẩn bị động thủ, liên hợp lại đánh CS, S cái này ở ngoài dự liệu đối thủ. Trong khoảnh khắc, Trúc Kiếm Hào hướng trên đỉnh đầu, sương đêm nổ tung, một thanh do kiếm ý ngưng tụ yêu kiếm hiển hiện, lại cùng với cảnh tượng khác thường, phảng phất có hoàn toàn mơ hồ thiên thạch tùy theo cùng một chỗ lao xuống, tất cả đây hết thảy tự nhiên đều là do kiếm quang lăn lộn dung đạo vận tạo thành. Cũng không phải là vật thật, hắn thuở nhỏ liền sùng bái một vị trong truyền thuyết thú kiếm tiên. Nhưng này vị sớm đã thành tiên biến mất, dù sao vị kia thú kiếm tiên luyện chế phi kiếm, quanh năm treo cao nặng nề trên tầng mây, tiếp nhận thế ngoại linh quang, để mà dưỡng kiếm, mà lại cùng thân thể lẫn nhau cảm ứng. Khi thú kiếm tiên lúc xuất thủ, một kiếm chi uy, như là thiên uy hạo đáng xuống tới, sẽ mang theo đại lượng thiên ngoại vẫn thạch, cùng với phi kiếm chém xuống, một kiếm diệt một tòa thành lớn, diệt một mảnh đất giới, căn bản không thành vấn đề. Kinh thế hãi tục, Trúc Kiếm Hào hiện ra chính là loại kiếm ý này hình thức ban đầu, thần dị cảnh tưởng từ bầu trời đêm hạ xuống. Xâm nhiên phi kiếm thật sự thật kiếm thể còn khủng bố, sáng như tuyết khiếp người, kiếm khí mênh mông, đạo vận hóa thành thiên thạch phát ra ù ù tiếng sấm, thật sự có tài. Tần Minh khen ngợi, trong thân thể của hắn phát ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm. Một con rồng lớn cùng một cái mãnh hổ vọt lên, hắn vận chuyển Long Hổ Đạo Kinh, gánh chịu lấy hắn kinh khủng thiên quang kinh. Oanh một tiếng, vắt ngang trong bầu trời đêm, Long Hổ tranh bá, tất nhiên là sát chiêu, gánh chịu âm dương chi lực, đánh vào phi kiếm cùng mây thiên thạch ở giữa, dẫn phát ánh sáng chói mắt ở chỗ này bộc phát. Giờ khắc này, Tần Minh phía sau hàn khí tăng vọt, có một thanh sắc bén yêu kiếm đâm đến, một tên khác yêu kiếm tiên động thủ. Tại thời khắc mấu chốt nổi lên, đồng anh phía sau hai cánh dương ra ở giữa, như là lưu quang xẹt qua, trong tay trường kiếm đồng thau kích xạ ra mấy chục đạo kiếm mang, đem đối thủ phía sau lưng còn có đầu lâu toàn diện bao trùm. Nhưng mà Tần Minh không có quay người, cũng không tránh né, chỉ là tay trái giơ lên, đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, kiếm quang ban sơ như gợn sóng dập dờn, tiếp lấy giống như là đại dương mênh mông đang khuếch trương, kinh lôi đang tỏa ra, lấy Tần Minh làm trung tâm, cực tốc quét đi ra, đó là ta tiên lộ tuyệt học ý thức kiếm ba. Hậu phương rất nhiều người sợ hãi thán phục, hiển nhiên. Bọn hắn bị tầng kia, tiên bì, giấu giếm được đi. Chân thực cảnh tượng lại là thiên quang kiếm ba, bao trùm một tầng ý thức linh quang mà thôi. Đồng Anh liên tiếp huy động trong tay màu đồng xanh yêu. Kiếm, kiếm ý bộc phát, lại từ sau lưng lui. Lúc này mới ngăn trở cái kia cuồn cuộn đi ra kiếm ba, trước đó cùng La Cảnh tiêu đối chiến vị kia. Trùng tộc thiên yêu trùng, thấy đầu to, hai vị yêu kiếm tiên đột nhiên liên thủ. Thế mà bị đối phương ác liệt như vậy hóa giải, đẩy lui, đây là quái vật gì? Nguyên bản hắn coi là ưu thế tại yêu tộc bên này, thế nhưng là hắn bây giờ lại không dám khẳng định như vậy. Tần Minh nghiêng người, lãnh đạm mà nhìn xem hai đại yêu kiếm tiên, thiếu niên Đồng Anh chấn động phía sau hai cánh, thi triển ra tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cực tốc kiếm. Hắn giống như một đạo thiểm điện, ở trong trời đêm xẹt qua, phát ra kinh khủng tiếng vang. Không khí đều nổ tung, không ngừng vây quanh Tần Minh huy kiếm, trong chớp mắt. Liền có vài chục trên trăm đạo kiếm quang rơi xuống, đổi lại những người khác bị dạng này dày đặc. Lại cao tốc rơi xuống kiếm quang bao phủ, cho dù không bị chém giết, cũng muốn luống cuống tay chân, khó mà toàn diện tránh đi, sẽ bị chém bị thương. Tần Minh lù lù bất động, đều không có rời qua bước chân. Hắn vận chuyển địa từ kinh, pháp này cùng nó linh tràng trời sinh phù hợp. Ý thức linh quang là ra, giống như là có từng đạo đường từ lực cụ hiện, đem hắn bao phủ, giống như bóp méo không gian, đem tất cả kiếm quang đều đánh nổ. Giờ khắc này, đánh tới chớp nhoáng, muốn xuất thủ trúc kiếm hào dừng bước, con người co vào, đối phương cũng không phải là rất cố hết sức. Liền ngăn trở trên trăm đạo cực tốc kiếm. Thật sự là khủng bố. Đồng Anh rất tự phụ. Trong nháy mắt, biến hóa kiếm ý, đạo vận sôi trào. Hắn thi triển ra siêu hạn kiếm. Loại kiếm pháp này nhìn cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp. Oanh, Tần Minh một quyền mà thôi, kim hà sôi trào. Hắn vận chuyển kim cương kinh, cụ hiện ra một thanh bảo sử, đánh nát phía trước cái kia nhìn như cực chậm, nhưng lại muốn đâm vào lòng người ruộng kiếm ý. Nhưng mà, khi nó tiếp cận lúc, lại làm cho người tinh thần hoảng hốt. Cái gọi là siêu hạn kiếm, đánh vỡ lẽ thường, cuối cùng không nhìn thẳng khoảng cách, muốn chém tiến trong trái tim con người. Hắn tự nhiên có bao nhiêu loại thủ đoạn phá giải, nhưng dưới mắt đơn giản thô bạo, nhất lực hàng thập hội, chính là trần trụi trấn nhiếp. Hai đại yêu kiếm tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Hôm nay gặp được cực kỳ nguy hiểm đối thủ, thuộc về cùng cảnh tiên chủng bên trong đỉnh cấp loài săn mồi. Trong lúc nhất thời, Tần Minh thể nội sắc trời bạo dũng, ngưng tụ trên dương chi ngọc thiết đao, cực điểm sáng chói, kim cương kình vi cốt, hoành tảo thiên quân. Đồng thời, thân thể của hắn như mộng huyễn bọt nước, tại các nơi xuất hiện lại tản ra, tốc độ quá nhanh, hắn liên tiếp vung đao, chỉ một thoáng, Đồng Anh cùng trúc kiếm hào đều tiếp nhận vô biên áp lực. Giống như là phi tiên sơn không ngừng nổ xuống, mỗi một đao đều mang tràn trề không thể đỡ lực lượng, phốc phốc. Hai yêu khó mà toàn bộ tránh đi, bị ép lấy trong tay yêu kiếm đón đỡ. Kết quả mỗi người tiếp nhận mười mấy đao sau liền đều bay ngược, khóe miệng không ngừng chảy máu. Đây là không có chút nào sức tưởng tượng chính diện chọi cứng, rõ ràng bọn hắn rơi vào hạ phong. Ầm ầm, hai người lần nữa bị Tần Minh dương chi ngọc thiết đao quét ngang, đều là phun máu phè phè. Đồng Anh bị ép xông lên bầu trời đêm, lòng còn sợ hãi, ngắn ngủi như thế đối công, tiện tay cánh tay run lên, đao khí muốn phá thể mà vào, có chút không chịu đựng nổi, nơi xa, là cảnh Tiêu trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này Tần Minh xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Từ điện thú hóa thành thiếu nữ, đỏ tươi miệng nhỏ trưởng thành, o, hình, nội tâm phi thường rung động, nàng không phải không biết Tần Minh lợi hại. Dù sao đã từng cùng một chỗ giết địch, nhưng là lại như thế không hợp thói thường sao? Độc chiến hai đại yêu kiếm tiên còn có thể mạnh mẽ như vậy. Có được ưu thế tuyệt đối, cần biết, nàng đóng tại Hoài An Trấn được một khoảng thời gian rồi. Nơi này tiên chủng, thần chủng đối phó thiên yêu chủng lúc, cái nào không cạn dùng hết khả năng xuất thủ. Mặc dù như vậy, có chút tiên chủng, thần chủng hay là tuần tự bỏ mình, cứ việc cũng mang đi đối thủ, nhưng vẫn là quá thảm liệt. Dạ Châu bên này, tất cả mọi người thấy trong lòng bốc lên phấn chấn không thôi. Có dạng này một vị cường đại thiếu niên ở đây, bọn hắn bỗng cảm giác an tâm. Tuyệt sát Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào lấy ý thức giao lưu, chuẩn bị liên thủ phát động đại chiêu. Tốt, hai đại yêu kiếm tiên, một cái ở trong trời đêm, một cái tại đất mặt, tất cả đều thân thể kéo căng, tiếp lấy như cùng ở tại đốt cháy, toàn thân đều nở rộ ánh sáng chói mắt. Hết chương.